Chương 4217, 18 tuyến người đại diện, 66. Hảo ca, ngươi lại bị chụp. Hạ Lôi đặc biệt chú ý chuyện này, trở ngại hắn nghệ nhân thân phận, chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kia hắc tử phun tung tóe, trong lòng cùng mèo cào, hận không thể chính mình tự thân lên trận, đem những người này mắng mủ cũng không nhận ra. Nếu như nói hách dã là dính vào phú bà, vậy bọn hắn mấy người này, không đều là dính vào người đại diện như thế phú bà sao? Hách dã không thèm để ý liếc nhìn, tiếp tục rửa nồi lẩu. Người đại diện nói, việc này đều giao cho nàng, nàng đều không nóng nảy, hắn sốt ruột làm cái gì? Đường quả nhìn thấy Hạ Lôi nóng nảy bộ dáng, mím môi cười một tiếng, tiểu Lôi, nếu không chụp tiểu ảnh, chia sẻ một cái tối nay rửa nồi lẩu sinh hoạt. Hạ Lôi cảm thấy có thể, muộn như vậy, phát cái ăn lẩu trên hình ảnh đi, khẳng định sẽ đem đám kia tiểu bằng hưu thèm khóc. Đám kia tiểu fan hâm mộ bình thường la hét giảm béo, hắn liền đêm hôm khuya khoát ăn cho bọn hắn nhìn, xem bọn hắn thèm không thèm. Đường quả thuộc hạ nghệ nhân, đều là muốn luyện công phu, coi như không luyện chiêu thức, mỗi ngày đều muốn luyện nội lực. Dù sao, bọn họ tiêu hao phi thường lớn, căn bản không cần khắc chế ăn uống, đây cũng là đường quả tại sao phải bọn họ cùng một chỗ luyện võ nguyên nhân. Không ăn kiêng, cũng có thể bảo trì tốt dáng người, mặt khác nghệ nhân chỉ có ghen tị phần. Làm nghệ nhân vốn là áp lực lớn, còn không thể ăn ngon uống ngon, đáng thương biết bao A Hạ Lôi muốn bắt đầu chụp ảnh. Hắn ngồi tại hách giã bên trái, một bộ vị trí này là của hắn, đây chính là hắn cùng thần tượng lần thứ nhất chụp ảnh chung, ai cũng không cho phép đoạt. Tự nhiên, bên phải vị trí, chính là đường quả cái này người đại diện, mọi người đều rất thức thời. Nhất là Doan Trúc Vân, nháy mắt liền minh bạch đường quả nhưng cho Hạ Lôi chụp ảnh là có ý gì. Đây là muốn vì hách giã rửa sạch hiểm nghi a, nhớ tới từ nay về sau, mọi người đều sẽ ghen tị bọn họ có một cái thổ hào người đại diện, nàng lại có điểm muốn phiêu. Hách giã cũng nghĩ đến đường quả dụng ý, kỳ thật hắn không phải không lên mạng, còn nhân lúc rảnh rỗi thời điểm, đem những cái kia đen hắn marketing số cho ghi xuống, tất cả chứng cứ đều bị hắn thu thập đủ. Đã từng mạng bạo, hắn cũng không phải là quên đi. Nửa đường đi làm luật sư, hiện tại lại trở về. Có như thế cái bản sự, hắn khẳng định phải trả thù một đợt, để đám này ưa thích từng nhiệt độ, nói lung tung marketing số nhớ lâu một chút. Bất quá chuyện này, hắn còn phải cùng người đại diện thương lượng một chút, mặt khác cũng phải chờ hắn đem bộ kịch này sát thanh. Bất quá có thể sớm một chút đưa ra, loại chuyện này mở phiên tòa không thể nhanh như vậy. Tại hách giã tính toán bên trong, Hạ Lôi chụp một tâm chính mình rất hài lòng ảnh chụp, trong màn ảnh nổi bật nhất chính là hắn cùng hách giã. Đường quả nhìn xem chính mình chiếm dù sao vẫn vị trí ít đến thương cảm thấy lấy phía sau phải nhiều cho Hạ Lôi an bài điểm nghề đơn giản, mỗi ngày thần tượng, đều đổi tới nàng chỗ này đến, như cái gì lời nói. Hệ thống, ha ha ha, lần thứ nhất, túc chủ đại đại rốt cuộc minh bạch, đều có thể yêu trong lòng có bao nhiêu khổ đi. Lại nhiều chụp mấy tấm, góp cái ố vương hình. Đường quả đề nghị, ta phòng tốt như vậy. Ngươi cũng chỉ đem ra chụp phần đầu thiếp. Hạ Lôi ngẩn người, cùng thần tượng chụp ảnh, chụp phần đầu thiếp không tốt sao? Bối cảnh có trọng yếu không? Chắc Hương đều kịp phản ứng, bật cười, cùng Hạ Lôi nói, đường tỷ có ý tứ là, muốn dùng những hình này, nhất là cái này hào trạch, vì hảo ca chính danh. Hạ Lôi rốt cuộc minh bạch, 10 phần không tình nguyện đem bối cảnh chụp đi vào, bất quá hắn còn là giữ lại ban đầu cùng hách giã chụp cái kia trương đại đầu thiếp, còn chuẩn bị đem đặt ở tờ thứ nhất. Chụp xong sau, hắn liền phát huệ bồ.